gia tổ Đường Lôi chính là Giang Nam Phích Lịch thủ. Lấy hỏa khí kinh thiên lôi mà uy trấn giang hồ. Hôm nay có thể nhìn thấy, cũng không uổng một trận đánh này. Ha ha ha. Trận chém giết vừa rồi, ai cũng không chú ý tới dung mạo của Lôi Mị và Lôi Vân Phượng. Lúc này nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của hai nữ nhân, đều chấn động kinh diễm. Một ít người háo sắc lặng lẽ nuốt nước bọt. Trận chém giết vừa rồi, hơn phân nửa người ở đây đều nhìn thấy hai nàng xuất thủ. Võ công cực cao, giết người lãnh khúc, làm cho người khác nhìn thấy phải sợ hãi mất mật. Giống như một sát thủ lãnh huyết vô tình. Tuyệt đối không phải là quả hồng mềm ai muốn bóp thì bóp. Hán tử cường tráng ở trên ngựa ôm quyền, nói: tại hạ Thiết Bố Đô, hai người bọn họ là huynh đệ tốt của ta, Long Thiên và Tích Thương. Thiết Bố Đô, tên này có một chút ấn tượng. À, nhớ ra rồi. Chính là đại thương gia tái ngoại trong danh sách hợp tác. Thiết Bố Đô cũng nằm trong đó. Thảo nào nghe tên lại quen thuộc như vậy. Đường Tiểu Đông cười ha hả, ôm quyền hoàn lễ, nói: thì ra là Bố Đô huynh, thất kính thất kính. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn Long Thiên và Đại Hòa Thượng Tích Thương. Thân thủ của hai người này tuyệt đối là cao thủ nhất đẳng trên giang hồ. Khuôn mặt Long Thiên có chút tái nhợt, dưới cằm có một chòm râu dài, cộng thêm một chút khí chất nho nhã, đôi mắt đạm mạc ngoan lãnh, thỉnh thoảng hiện ra tinh quang bén nhọn, chấn nhiếp người khác. Đại Hòa Thượng Tích Thương có thân hình cao lớn cường tráng, miệng rộng, vẻ mặt hàm hậu, bộ dáng tươi cười. Vừa nhìn là biết là một hòa thượng rượu thịt không tuân thủ giới luật. Người như thế có tính cánh hào sảng thẳng thắn, tuyệt đối là huynh đệ tin cậy. Đường Tiểu Đông mỉm cười, nói: Bố Đô huynh cũng là. Thiết Bố Đô mỉm cười gật đầu, hai người đều nở nụ cười bí hiểm. Tổn thất này do mấy nhà chia sẻ với nhau, kỳ thực cũng không tính là lớn. Nếu không phải liên lụy tới danh dự và sinh ý sau này, cũng không cần phải diệt trừ Mã Tặc. Đặng Nhị Gia muốn phái người hỗ trợ hắn điều tra, Đường Tiểu Đông uyển chuyển nói lời cảm tạ. Phu phụ Thạch Gia sống ở gần đây, là người dẫn đường tuyệt hảo. Còn nữa, hai phu phụ này còn là cao thủ võ học nhất đẳng, sẽ tự chiếu cố mình. Thương đội của Đặng Nhị Gia gặp chuyện không may, cũng bận rộn sức đầu mẻ trán, không muốn gây thêm phiền phức. Hành động xa nhau, lực lượng bị phân tán, nhưng cơ hội cũng lớn hơn một chút. Đã có không ít giang hồ hảo hán đã thúc ngực đi tới tập trấn tái ngoại này. Đám người Đường Tiểu Đông cũng muốn lên đường, ngả cổ lễ nói: Đường huynh đệ, chờ một chút. Thiếp thân cho rằng, nếu Mã Tặc có lực lượng đáng sợ này thì đã sớm công chiếm nơi này và các tập trấn xung quanh. Đường Tiểu Đông và Lôi Mị liếc nhau, đều nhìn về phía Tần Thiên Bảo. Tần Tứ Bá gật đầu, cầm tay hắn, hít vào một hơi, bỗng nhiên hất hắn lên trời. Tần Thiên Bảo giống như một con chim ưng bay vút lên trời, đưa mắt nhìn xung quanh, trong miệng kêu lên: trong kỵ đội có hơn 10 chiến kỵ, có hắc hổ, có huyết lang, còn có. Một ngụm chân khí đã dùng hết, hắn rơi xuống đất. Còn có đột tử. Sắc mặt Thạch Sùng Vũ biến đổi, vui vẻ nói ra: là hắc hổ thiết kỵ của Đột Lợi Khả Hãn và huyết lang đột kỵ quân. Đột Lợi Khả Hãn chính là hoàng đế phía Tây Đột Quyết, thống trị hơn phân nửa thảo nguyên. thì ra đám người xông tới chính là thiết kỵ của vua Thảo Nguyên. Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều thở ra một hơi. Vừa rồi thân hãm vào hiểm cảnh, tất cả mọi người đều khẩn trương quên cả mệt mỏi. Lúc này buông lỏng tâm thần, liền không còn bao nhiêu khí lực, đều nằm và ngồi xuống đất. Thiết Bố Đô có chút hiếu kỳ nhìn Thạch Sùng Vũ, nói: vị đại ca này chắc là người địa phương. Nếu không phải là người địa phương, làm sao biết rõ chuyện trên thảo nguyên như vậy? Hơn nữa nhìn thấy Thạch Sùng Vũ có khí chất hào sảng đặc biệt của dân tái ngoại. Thạch Sùng Vũ cười ha hà, nói: đã hơn một năm không về, đại thảo nguyên đã thay đổi đến mức ta không nhận ra. Ha ha ha. Thiết Bố Đô mỉm cười quay lại nói với Đường Tiểu Đông: Đường huynh có thu hoạch được gì không? Đường Tiểu Đông cười khổ lắc đầu, nói: vừa mới đến đây đã gặp phải một tràng huyết chiến này. Cũng coi như hoàn hảo, người của hắn chỉ bị hai vết thương nhẹ, hành động không có trở ngại gì. Nói đến đây, thiết kỵ của Đột Lợi Khả Hãn tiến đến gần, phân ra một đội tiến về phương hướng của mã tặc rút lui mà truy kích. Sau đó hỏi tình huống, đồng thời thu kiếm và vũ khí vứt bỏ trên chiến trường, tập trung thi thể lại, chất thành đống và thiêu hủy. Lôi Vân Phượng sớm dẫn người của bọn họ thu hồi các mũi tên ngắn. Những mũi tên này đều là đồ đặc chế, mũi tên đều làm bắt sắt tinh, vô cùng sắc bén, có thể xuyên qua trọng giáp, có bốn cạnh giống như móc câu. Chỉ trúng một tên, không chết cũng mất một lớp da. So với mũi tên của quan quân còn tốt hơn rất nhiều. Mấy người ăn mặc khôi giáp quan quân tiến lên đi vào trong trấn hỏi chuyện cư dân. Đây là biên giới sát với đại sa mạc, thỉnh thoảng có cuồng phong và cát vàng thổi qua. Thiết Bố Đô phải dùng khăn bố che mặt lại. Đường công tử dự tính truy tìm như thế nào? Đường Tiểu Đông mỉm cười, nói: chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, hy vọng có thể tra ra tung tích của cuồng phong mã tặc. Nghĩ đến việc hắn là người địa phương, sinh trưởng ở tái ngoại, chắc là hắn có một ít lý giải về cuồng phong mã tặc. Chương 246 Bất Giả Chi Thành. Chương 246 Bất Giả Chi Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đang muốn hỏi, Thiết Bố Đô cười ha hà, nói: Đường huynh đừng hỏi ta, đám cuồng phong này đột nhiên xuất hiện, ta cũng không biết gì, giống ngươi thôi. Đường Tiểu Đông theo thói quen xoa xoa gò má, phản ứng của Thiết Bố Đô rất nhanh, đúng là người phi thường khôn khéo. Hắn thuận miệng hỏi: Bố Đô huynh chỉ có vài người như vậy? Thiết Bố Đô cười ha hà, nói: không phải, ta và các huynh đệ chỉ đi tới đây tìm tung tích. Ha ha, nếu có tung tích, Bố Đô nhất định sẽ phái người thông báo cho Đường huynh. Thế thì ta phải cảm ơn Bố Đô huynh rồi. Đường Tiểu Đông nhớ tới chuyện vừa rồi, nhíu mày nói: Bố Đô huynh có phát giác ra chỗ kỳ quái của mã tặc hay không? Thiết Bố Đô cũng có chút suy nghĩ, gật đầu, nói: những tên mã tặc này còn lợi hại hơn mã tặc bình thường rất nhiều. Hình như đã trải qua huấn luyện giống quân đội. Xem ra thủ lĩnh là một nhân vật rất lợi hại. Trong ánh mắt của Đường Tiểu Đông lóe lên quang mang kỳ dị. Lông mày rậm hơi nhíu lại. Hình như Thiết Bố Đô này có chút thần bí. Lai Tích là một tập trấn lớn, cũng là nơi thương lữ tụ tập giao dịch, thương đội cũng từ từ tiến đến gần Lai Tích.

Xuất phát từ suy nghĩ an toàn, Đường Tiểu Đông an bài mấy huyên để thay phiên nhau trực đêm, hơn nữa còn là hai trạm gác. Bỗng nhiên lửa trại bập bùng bên ngoài trứng bồng, có mấy người huyên để đi qua đi lại canh gác, cảnh giác nhìn bốn phía. Thỉnh thoảng có một hai tên tiểu ruột lúc la lúc lắc đi tới, những người này đều khách khí bảo họ đi ra. Hiện tại, lại có một tên tiểu ruột lúc la lúc lắc đi tới. Trong miệng còn ngâm nga mấy câu hát dân gian. Giọng hát còn ghê tởm hơn cả tiếng lợn bị chọc tiết. Vô cùng khó nghe. Hai huyên đệ phụ trách bốn phía nhìn nhau cười khổ, tiến ra đón, ngăn cản tên tiểu duyệt, nói. Huyên đệ, nơi này có người ở, mời đi nơi khác. Tên tiểu duyệt lung lay lúc lắc muốn ngã, tùy thời đều có thể ngã xuống. Một người huyên đệ hảo tâm đưa tay đỡ hắn. Bàn tay vừa đặt lên cánh tay của tên tiểu duyệt. Đột nhiên bàn tay của tên tiểu duyệt lộn vòng. Năm ngón tay như thiết chụp lấy mệnh môn của hắn. Ở dưới bụng bị một mũi nhọn đâm trúng. Làm cho hắn nhìn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Biến cố xảy ra đột nhiên, làm cho những người khác cả kinh. Các huyên đệ Trung Hoa Đường phản ứng không chậm. Vừa hét lớn một tiếng, cương đao đã xuất ra khỏi vỏ. Hoa thành một đảo hàn quang. Chém vào tên tiểu duyệt. Mắt thấy sắp bổ trúng tên tiểu duyệt. Đột nhiên con mắt hoa lên. Biến thành cương đao bổ trúng một huyên đệ của mình. Dưới sự kinh hãi. Vội vàng thu đao lại. Toàn lực công kích một cái. Lại mạnh mẽ thu hồi. Phải chịu một lực phản chấn bằng với lực đánh ra. Gã huyên đệ Trung Hoa Đường kia cảm thấy ngực của mình chấn động kịch liệt. Sắc mặt trắng bệch. Khí huyết trong cơ thể không thoải mái. Khó chịu phun một ngụm máu. Chợt thấy hàn quang của mũi nhọn lói lên. Đành phải liều mạng xoay người tránh né. Ngực đau nhức. Làm hắn nhìn không được kêu lên một tiếng thống khổ. Đột nhiên xảy ra biến cố này, tất cả chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn. Ca vũ và đàn hát trong thành cũng không che giấu được hai tiếng kêu thảm thiết thống khổ này. Mấy người trong doanh trướng nghe động liền phóng ra hơn 10 đạo nhân ảnh. Tốc độ của tiểu duyệt vô cùng kinh người. Mấy người kia không thể làm gì được. Hắn như u linh biến mất trong trứng bồng san sát. Từ trong trứng bồng xuất hiện mười mấy thiếu niên lãnh huyết, không nói một tiếng liền đuổi theo. Đám người Đường Tiểu Đông bị tiếng kêu thảm thiết làm giật mình tỉnh giang. Chạy ra xem. Chỉ thấy hai huyên đệ nằm trong vũng máu. Không khỏi tức giận toàn thân run rẩy. Đôi mắt hiện ra sát khí bén nhọn. Hai huyên đệ một chết một bị thương nặng. Người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Những người khác thủ trong doanh địa, người dám tiến vào doanh, giết. Một tiếng giết này, không chỉ có tràn ngập bi phẫn, còn có sát khí lạnh lẽo ẩn trong đó, làm cho kẻ khác không lạnh mà run. Từ một hướng cách trứng bồng không xa truyền đến tiếng sống giận, còn có tiếng đao kiếm va chạm vào nhau. Thỉnh thoảng còn có một hai tiếng kêu thảm thê lương. Sắc mặt Đường Tiểu Đông khẽ biến, mang theo sáu tên cận vệ chạy đi. Lôi Mị bước nhanh đuổi theo, quay đầu nhìn về phía Lôi Vân Phượng, nói. Cô, nàng thủ ở nơi này, ở đây phải có người phụ trách. Lôi Vân Phượng bất đắc dĩ ngừng bước, căn dặn. Phải cẩn thận, tình thế ở đây cực kỳ phức tạp. Đám người Đường Tiểu Đông chạy hướng phát ra tiếng động, nơi này đã biến thành một chiến trường tu la. Sau đó chạy tới nhìn thấy sắc mặt ngả cổ lệ tái nhợt, bất đắc dĩ phát sinh một tiếng thở dài. Trong thành Lai Tích có hơn 10 bộ tộc. Cáp đồ tộc là một bộ tộc nhỏ, nhưng những kẻ khác không dám bỏ qua lực lượng này. Thù hận rốt cuộc đã kết. Nếu không xử lý tốt, một ngày nào đó sẽ biến thành thâm thù không thể hóa giải được. Cáp đồ tộc sẽ dẫn toàn bộ lực lượng của bộ tộc đuổi giết bọn họ. Quyết đuổi giết tới cùng. Nàng kéo theo Lôi Mị, vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện. Hơn 10 túp lều lớn nhỏ xung quanh doanh địa tiến vào bảo vệ trứng bồng ở trung tâm. Bốn phía trứng bồng đều có người bộ tộc cầm đao thương, có chừng 500 người, phát ra từng hồi giống giận. Một trứng bồng lớn có mấy trăm người cầm đao kiếm đứng thành từng bức tường người bảo vệ mấy lão nhân phía sau. Ở giữa khu đất trống, mười mấy thiếu niên lãnh huyết phân ba người một tổ, cầu thành một tam tài kiếm trận kiểu nhỏ. Khuôn mặt lạnh như tảng đá, chỉ dùng đôi mắt sắc lạnh lóe huyết quang lên, giống như một mãnh thú vô cùng hung hãn độc ác. Hơn 10 thanh trường kiếm phản chiếu ánh trăng, làm cho tâm thần của những người khác run sợ. Hơn nữa từ trên người của bọn họ tản mát ra khí phách và sát khí, đồng thời trong nháy mắt đã giết hơn 10 tên dũng sĩ, làm cho những dũng sĩ bưu hãn trong bộ tộc cũng phải kinh sợ. Ở dưới chân bọn họ có gần 20 cổ thi thể nằm xuống, đều là những dũng sĩ số 1 số 2 của bộ tộc. Bọn họ không thể ngăn được dù là một đường kiếm. Mỗi người đều bị một kiếm đâm xuyên yết hầu lấy mạng. Mười mấy thiếu niên này không phải là người, toàn bộ đều là ma dược. Là ma dược giết người không chớp mắt. Mọi người đều bị sát khí và khuôn mặt lãnh khốc vô tình, chỉ biết giết chóc và bá đạo làm chấn động tâm thần. Đám người Đường Tiểu Đông ở trong đám người dùng ánh mắt nhìn về phía các thiếu niên. Chương 248 tỷ thí. Chương 248 tỷ thí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Thiếu niên lính đội khom người nói: "Bẩm tổng trưởng, thích khách đã chạy đến nơi này." Đường Tiểu Đông hiểu rõ ý tứ của hắn. Bọn họ đuổi theo thích khách đến nơi này thì biến mất không thấy. Phỏng chừng đang trốn ở giữa tộc nhân. Bọn họ muốn bắt người. Nhưng những người của bộ tộc này không chịu. Một lời không hợp, song phương liền ra tay. Ánh mắt của hắn nhìn mười mấy lão nhân đứng ở túp lều lớn. Nhìn một lão già râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt lấp lánh hữu thần. Hơi cúi người vái chào, nói: "Tộc trưởng tiên sinh." Tộc trưởng híp mắt, lạnh lùng nói ra: "Ngươi chính là thủ lĩnh của những tên ma dược này." "Tốt, tốt." Liên tiếp hai tiếng tốt khiến Đường Tiểu Đông cảm nhận được một cổ sát khí bén nhọn. Trong lòng càng tức giận, đang muốn đi ra, lại bị Lôi Mị cầm ôm tay áo lại. "Tộc trưởng tiên sinh, chúng ta không có ý định là địch của bộ tộc các ngài. Chúng ta đang truy đuổi thích khách đến nơi đây, nhưng lại xảy ra hiểu lầm. Tiểu nữ tử thay mặt bọn họ xin lỗi quý bộ tộc." Nàng nhìn đám người kia, dùng lễ tiết sang hồ Trung Nguyên thi lễ xin lỗi tộc trưởng. Lời nói hết sức nhỏ nhẹ, lại mềm mại đáng yêu. Hơn nữa cộng thêm dung nhan diễm lệ vô song của nàng, lập tức làm cho toàn trường im lặng. Đường Tiểu Đông hít sâu một hơi. Lúc này hắn cực lực áp chế lửa giận trong lòng, cực lực làm cho bản thân mình bình tĩnh lại. Quét mắt liếc qua toàn trường, thấy rất nhiều ánh mắt như lang như hổ nhìn nàng, không khỏi thấp giọng chửi thầm một câu. Lôi Mị cầm tay hắn, thấp giọng nhắc nhở, nói: "Bảo trì bình tĩnh, không nên nổi giận." "Kháo, nhìn bộ dáng mê đắm của bọn người kia, làm sao không tức giận. Không phát tác ngay tại chỗ là tốt lắm rồi. Lôi Mị nhéo nhéo tay của hắn, liếc nhìn hắn, nhưng trên mặt xấu hổ và vui mừng tản ra bộ dạng động nhân. Ngươi cũng biết ghen nha. Thường ngày đi ra ngoài trêu hoa vẻo nguyệt, nhưng ngươi có biết trong lòng của ta rất khó chịu hay không? Bị đôi mị nhãn câu hồn đoạt phách nhìn chằm chằm, làm cho tâm thần của Đường Tiểu Đông rung động. Liều mạng xoa xoa khuôn mặt, cười hắc hắc vài tiếng. Toàn trường im ắng không một tiếng động, ngoại trừ tiếng hít thở dày đặc cộng với tiếng nuốt nước bọt trong yết hầu. Cử động mềm mại đáng yêu. Đôi mị nhãn câu hồn đoạt phách. Lực sát thương cực kỳ to lớn, khiến những người trên đại thảo nguyên này lần đầu nhìn thấy. Vô số dũng sĩ của bộ tộc đều có bộ dáng si ngốc. Vừa rồi có tiếng kêu thảm thiết, một tiếng giống giận rung trời, có tiếng đánh nhau hấp dẫn người của các bộ tộc đều đến đây náo nhiệt. Chỉ trong một lúc đã có nhiều người tụ tập, làm cho khu đất trống bốn phía chật ních người. Một tiếng cười to sảng khoái, Thiết Bố Đô từ trong đám người đi ra, đi nhanh tới trước mặt trưởng lão Cáp Đồ tộc. Phía sau hắn là một văn sĩ khí chất nho nhã, chính là Long Thiên và Đại Hòa Thượng Tịch Thương. Trưởng lão Cáp Đồ tộc đang ở phía sau trướng bồng thấp giọng nói với nhau. Thấy Thiết Bố Đô, vội vàng khom người thi lễ. Đây là toàn bộ trưởng lão của Cáp Đồ tộc cũng thi lễ. Đường Tiểu Đông theo thói quen xoa xoa mặt, dường như Thiết Bố Đô có một thân phận cực lớn trên đại thảo nguyên. Người này có địa vị gì? Thiết Bố Đô quay sang khom người thi lễ thật sâu với tộc trưởng Cáp Đồ tộc, vẻ mặt nghiêm túc, nói ra. Tộc trưởng Cáp Đồ tộc, vị Đường công tử này từ Trung Nguyên tới, hắn đang truy tìm kẻ trộm. Hắn cũng là một huynh đệ tốt của Bố Đô, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Mong rằng ngài nhìn mặt mũi của Bố Đô, giải quyết việc này thật thỏa đáng. Tất cả tổn thất Bố Đô sẽ bồi thường ổn thỏa. Người này đúng là có ý tứ. Đột nhiên Đường Tiểu Đông bất an giãy giụa thân thể một chút. Đột nhiên hắn cảm giác được một đôi mắt oán độc như thanh kiếm bén nhọn đâm vào trái tim theo bản năng nhìn qua. Trong trứng bồng lớn của tộc trưởng Cáp Đồ tộc có một thân ảnh chợt lóe qua, khiến hắn nhíu mày. Thân ảnh kia có chút quen mắt, dường như là đã gặp ở đâu đó nhưng nhất thời nghĩ không ra. Lôi Mị cảm thấy sự khác thường của hắn. Từ ánh mắt của hắn nhìn theo, chỉ thấy một thân ảnh lóe lên. Nhìn có chút quen mắt, dường như đã nhìn thấy qua. Trên thảo nguyên này gặp được người quen là ai đây? Lúc này, Thiết Bố Đô nói chuyện với các trưởng lão và tộc trưởng của Cáp Đồ tộc, đang thấp giọng trao đổi. Rất hiển nhiên là mặt mũi của Thiết Bố Đô rất lớn. Rất nhanh, song phương đã đạt thành điều kiện. Thiết Bố Đô cười ha hả đi tới, vỗ bờ vai của hắn, cười nói: "Đường huynh đệ, mau nói lời xin lỗi tộc trưởng Cáp Đồ tộc." Hắn hạ giọng nói: "Là huynh đệ của ngươi động thủ trước, đuổi bắt hung thủ. Nhưng bên phía chúng ta đối lý, trước cứ xin lỗi để giải quyết nguy cơ trước mắt. Hơn nữa đám người bên ngoài rất thích xem náo nhiệt. Ước gì những tên này có thể lên võ đài đấu nhau." Đường Tiểu Đông liếc mắt nhìn bốn phía, thấy được biểu tình của đám chiến sĩ này, xem ra bọn chúng đang muốn mượn gió bẻ măng. Người của hắn không ít, ngựa vật tư cũng không thiếu. Trường kiếm trong tay hắn được làm từ sắt tinh thượng đẳng, ở tái ngoại rất có giá trị. Một thanh vũ khí làm bằng sắt thượng thừa có thể đổi được 2-3 con chiến mã tốt. Mà dũng sĩ chết đi của các đồ tục, một mạng của hắn chỉ đáng giá một con trâu mà thôi. Đầu năm nay, mạng người còn không bằng một con chiến mã. Thật sự muốn đánh đám người chết tiệt này mà cùng lao lên thì ai cũng không chịu nổi. Hơn nữa nơi này là địa bàn của người ta. Người ta có ngàn vạn người. Nếu muốn đối địch với bọn họ vậy thì khẳng định không thể lăn lộn được tại Đại Thảo Nguyên. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Mặc dù Đường Tiểu Đông không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi đối phương. Nể mặt của Thiết Bố Đô, rốt cuộc tộc trưởng Cáp Đồ tộc tiếp nhận lời xin lỗi của hắn. Ngả cổ lệ thở phào nhẹ nhõm, ý bảo mọi người rời đi. Đường Tiểu Đông nắm bàn tay nhỏ bé của Lôi Mị, đang định cùng với đám người Thiết Bố Đô đi khỏi thì đột nhiên có một tiếng quát lớn vang lên. Chậm đã. Một tên hán tử có dáng người lực lưỡng từ phía sau tộc trưởng Cáp Đồ tộc đi ra. Khuôn mặt thô ráp giống như đao phủ, có chút thẳng thắn của người tái ngoại, còn có vài phần dũng mãnh. Hắn đưa tay chỉ vào Đường Tiểu Đông, nói: ta muốn quyết đấu với hắn, hắn thua, nữ nhân này là của ta. Ta kháo, người này nhất định muốn chết. Đường Tiểu Đông muốn phát tác, lòng bàn tay bị Lôi Mị dùng sức cấu, véo một phen. Thiết Bố Đô cũng kéo hắn lại, trầm giọng quát: Cắp Khắc. Cắp Khắc hướng về phía Thiết Bố Đô cúi mình vái cháo, ưỡn ngực lên tiếng: đây là quy củ làm việc của Cáp Đồ tộc, Cắp Khắc không sai, thỉnh Bố Đô đại nhân thứ lỗi. Quyết đấu, quyết đấu. Chiến sĩ tụ tập ở bốn phía đều đồng loạt giơ cao vũ khí và kêu giống to. Tộc trưởng Cáp Đồ bất đắc dĩ làm thủ thế. Thiết Bố Đô bất đắc dĩ thở dài: huynh đệ, chỉ sợ ta không có cách nào khác. Kháo, người này đã có ý muốn chết, lão tử thành toàn cho hắn. Đường Tiểu Đông mắng một câu bước ra phía trước. Luận về tranh đấu quanh minh chính đại thì hắn tuyệt đối không chống đỡ nổi một kích toàn lực của Cáp Khắc. Chỉ là trên người hắn mang không ít đồ chơi do Nguyệt Tiểu Xuất phát minh. Toàn bộ đều được bôi chất kịch độc của Đường Môn. Muốn tìm chết thì cứ tới. Lôi Mị kéo hắn lại, nhéo nhéo vào lòng bàn tay hắn. Sau đó cấp cho hắn một nụ cười quyến rũ. Rồi lắc lắc cái eo nhỏ nhắn tiêu sái bước lên. Nàng mỉm cười nói: dũng sĩ Cáp Khắc, tiểu nữ tử tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Cáp Khắc ngẩn ra, lắc đầu nói: Cáp Khắc không đánh với nữ nhân. Lôi Mị cười duyên: hảo hán tử, chỉ sợ ngươi không thể không đấu, nếu không thì ngươi nên tự động bỏ cuộc đi. Nụ cười thiêu kiều bá mị, làm cho cả núi sông rừng rậm sâu thắm cũng tràn ngập ánh dương quang. Không riêng gì Cáp Khắc mà toàn bộ chiến sĩ ở xung quanh đều lộ ra bộ dạng thất hồn lạc phách. Cáp Khắc! Cáp Khắc! Các chiến sĩ giơ đao thương lên cao gào thét trợ uy. Cáp Khắc nghiêm mặt lại: đánh nữ nhân đây là việc không thể, nhưng nếu không đánh thì phải bỏ cuộc, thật là đau đầu. Lôi Mị mỉm cười đi đến trước mặt một tên chiến sĩ đang cầm một cây búa lớn, mỉm cười: vị dũng sĩ này, cho ta mượn vũ khí một lát. Tên chiến sĩ kia ngẩn ngơ, trên tay chợt nhẹ. Không biết từ khi nào thanh vũ khí nằm trên tay của hắn bị Lôi Mị cầm đi. Khi Lôi Mị đã bước đi, thì hắn cũng đang nhìn bàn tay đang đờ ra của mình. Thanh đại phủ trên tay của Lôi Mị cầm rất nặng nề, khoảng 200 cân. Nhưng Thanh Đại Phủ lại nằm trong một bàn tay bé nhỏ trắng trẻo mịn màng, làm lộ ra cảnh tượng đối lập nhau, càng hiện rõ thân hình mảnh mai động lòng người của nàng, khiến người khác sinh ra cảm giác trìu mến. Nhưng đại đa số người nhìn thấy nàng cầm đại gia hỏa trong tay không chút tốn sức nào đều kinh hãi không ngớt. Thanh Đại Phủ to hơn đầu của nàng, nhưng lại được hai bàn tay nhỏ bé trắng non uốn nắn cong lại thành một cây cung. Toàn trường im lặng, đột nhiên bộc phát ra từng tiếng ủng hộ vang vọng trời cao. Không cần tốn nhiều sức lực mà có thể khống chế Thanh Đại Phủ như vậy. Chỉ phần công lực này, ngoại trừ những cao thủ như Long Thiên mới có thể làm được. Những đệ nhất dũng sĩ như Cáp Khắc không thể làm nổi. Khuôn mặt Cáp Khắc biến thành đỏ bừng. Không phải là hắn không thể uốn Thanh Đại Phủ thành cây cung như thế, nhưng hắn không thể làm nhẹ nhàng như Lôi Mị. Lôi Mị mỉm cười, bàn tay nắm cán búa chợt xuống. Trong chốc lát cán búa bị cong thành cây cung đã thẳng tắp như ban đầu. Một lần nữa tiếng hoan hô lại vang lên. Ở tái ngoại sùng bái vũ lực này thì anh hùng vĩnh viễn được mọi người tôn kính. Huống chi là một mỹ nhân nũng nịu mê chết người không đền mạng như vậy. Dù sao đi nữa mọi người cũng được mở rộng tầm mắt rồi, tiếng hoan hô vang vọng tận chân trời. Đang một tiếng Cáp Khắc rút bội đao ra, lớn tiếng nói. Cô nương, ta muốn tỉ thí võ nghệ với nàng. Được. Lôi Mị cười duyên. Thanh Đại Phủ nặng nề trong tay của nàng chuyển động. Hiển nhiên là muốn dùng nó làm binh khí để tiến hành luận võ với Cáp Khắc. Tất cả mọi người đều ngừng hô, lặng lặng nhìn hai người. Cáp Khắc lui lại hai bước, ôm quyền nói. Cô nương, mời ra tay. Lôi Mị cười khúc khích, nói. Được. Chuẩn bị đi, đếm đến ba ta sẽ xuất thủ. Nàng hoàn toàn không có chút khách khí nào. Vốn, loại chuyện rong dài này rất đáng ghét, nhưng không có biện pháp, cho nên nàng nghĩ phải giải quyết người này nhanh chóng. Hai tay Cáp Khắc nắm chặt đại đao, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào đại phủ đang chuyển động liên tục trong tay Lôi Mị. Đây chính là trọng binh khí vũ khí nặng, chỉ sợ đại đao của hắn không thể chống đỡ nổi một kích mạnh mẽ. Thủ đoạn vừa rồi của Lôi Mị hắn cũng đã nhìn thấy, khí lực của nàng còn lớn hơn hắn rất nhiều. So về cậy mạnh, hắn tự nhận không phải là đối thủ của tiểu mỹ nhân nũng nịu mê chết người không đền mạng này. Nhưng có thể trông mong vào việc dùng chiêu thức thủ thắng. Không chỉ gỡ gạt mặt mũi, mà còn có thể mang mỹ nhân trở về. Nữ nhân ở Trung Nguyên đúng là rất đẹp. Đẹp đến mức không thể hình dung nổi. Dù sao nữ nhân xinh đẹp nhất trong tộc cũng không đẹp bằng 1/10 của nàng. Không lấy được nàng, cả đời này hắn tình nguyện không lấy người nào khác. 1, 2. Lôi Mị đếm từ từ. Tất cả mọi người ngừng thở, mở to hai mắt, muốn nhìn xem mỹ nữ Trung Nguyên này sẽ xuất thủ như thế nào. Cáp Khắc ngừng thở, hết sức chăm chú nhìn nàng. 3. Lời Lôi Mị còn chưa dứt thì Cáp Khắc liền lách nhanh về phía bên trái sau đó công kích. Chỉ cần hắn triển khai cuồng phong đao pháp để áp chế đối phương thì có cách bỏ vũ khí đầu hàng. Hắn đã dựa vào bộ cuồng phong đao pháp này để đánh bại tất cả các dũng sĩ trong tộc, lấy được danh hiệu đệ nhất dũng sĩ. Chỉ là khi chân hắn vừa mới giơ lên thì liền ngoan ngoan bỏ xuống, mặt xám như tro tàn. Là đệ nhất dũng sĩ của các đồ tộc, nhất định là có bản lĩnh. Động tác của Cáp Khắc có thể tính là rất nhanh. Hắn tính toán bước hai bước, sau đó đột kích.